xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Ôn Thu Ninh nói tha thứ, trái tim áy náy bấy lâu của Vu Hướng Dương cuối cùng cũng yên lòng. Hắn móc từ túi áo căng phồng ra một củ khoai lang nướng bọc giấy. Đưa qua, cái này tôi vừa mua. Cô nhận lấy đi, lúc nãy trên đường đến, hắn ngửi thấy mùi khoai lang nướng. Nhớ lại lần trước gặp Ôn Thu Ninh cũng là lúc cô đang mua khoai lang nướng. Hắn nghĩ cô thích ăn nên cố ý mua một củ, coi như là bày tỏ thành ý xin lỗi. Ôn Thu Ninh ngửi thấy mùi thơm của khoai lang nướng, nhưng không thèm liếc mắt lấy một cái. Tôi không cần, chút lòng thành của tôi, coi như là lời xin lỗi. Vu Hướng Dương lại đưa tới gần hơn, củ khoai lang đỏ đã ở trong tầm tay. Ôn Thu Ninh dừng động tác, ngước mắt lạnh lùng nhìn hắn. Tôi không cần, xin đồng chí đừng làm phiền tôi. Vu Hướng Dương, đúng là con chuột trong cùng một hang. Tính tình còn xấu hơn cả Vu Hướng Niệm. Tôi không làm phiền cô. Vu Hướng Dương đặt củ khoai lang nướng lên bàn, quay người rời đi. Ôn Thu Ninh nhìn củ khoai lang nướng, rồi lại nhìn bóng lưng đã đi đến cửa. Trong lòng có chút chán ghét, cứ tưởng chuyện lần đó xong xuôi, hai người sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nhưng Vu Hướng Dương lại cứ đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Nếu nói sự kiện lần đó Vu Hướng Dương để lại cho cô một chút ấn tượng tốt, thì vài lần tiếp xúc này đã hoàn toàn xóa sạch hết. Tất nhiên, cuối cùng Ôn Thu Ninh cũng không ăn củ khoai lang đó, thậm chí còn không chạm vào. Một cô gái khác làm thêm ở hiệu sách đã ăn nó. Ra khỏi hiệu sách, Vu Hướng Dương tuy không còn áy náy, nhưng tâm trạng cũng không tốt hơn là bao. Hắn thành tâm mua một củ khoai lang nướng để xin lỗi. Vậy mà bộ dạng của cô ấy cứ như hắn hạ độc vào củ khoai vậy. Nhớ đến thái độ xa lánh kia, Vu Hướng Dương thầm nhủ với mình, từ nay về sau đừng bao giờ dính líu đến cô ấy nữa. Ngay cả khi muốn mua sách cũng đừng đến hiệu sách cô ấy làm. Sáng hôm sau, Vu Hướng Dương và mọi người lên tàu hỏa trở về Nam Thành. Trong một ngày, chuyện của Tề Tĩnh đã lan truyền khắp trường. Khoa quản lý sinh viên và ban giám hiệu vẫn đang điều tra. Bởi vì cả Phương Văn Cường và Tề Tĩnh đều khẳng định rằng mình không nói sai. Lời kể của Tề Tĩnh là năm đó cô ta và Phương Văn Cường kết hôn là bất đắc dĩ. Cô ta không hề thích hắn, mà là hắn để mắt đến cô ta trước. Bác cả của Phương Văn Cường lại là đội trưởng trong thôn. Nếu cô ta không đồng ý gả cho hắn, bác hắn sẽ khiến cô ta không thể sống yên ở đó. Cô ta là một thanh niên trí thức xa quê. Dưới sự ép buộc như vậy, đành phải lấy Phương Văn Cường. Còn về đứa con gái, Tề Tĩnh không phải không cần, chỉ là hiện tại cô ta đang đi học, ngay cả bản thân còn chưa lo được. Nói gì đến con gái, cô ta định đợi tốt nghiệp đại học, có việc làm rồi sẽ về đón con. Nhà trường nhất thời cũng không thể kết luận, đành gác lại chuyện này, đợi điều tra rõ ràng rồi tính sau. Phương Văn Cường thì không đồng ý, hắn nhất quyết muốn dẫn Tề Tĩnh đi. Tề Tĩnh không chịu, nhà trường cũng ngăn cản, bố con Phương Văn Cường cứ ăn vạ ở văn phòng không chịu đi. Ba bên hỗn loạn cả một ngày, cuối cùng, nhà trường đành phải trả tiền thuê phòng trọ cho hai bố con hắn ở ngoài. Đợi đến khi mọi việc sáng tỏ, chuyện này ồn ào đến mức ai cũng biết, mấy ngày nay Tề Tĩnh trốn trong ký túc xá không dám ra ngoài. Cả ngày chỉ biết khóc lóc. Thạch Minh Nguyệt là người nhỏ tuổi nhất trong ký túc xá. Tính tình vô tư, nói chuyện không suy nghĩ, thường xuyên bị Tề Tĩnh châm chọc hoặc giáo huấn. Mọi người đều là bạn học, quan hệ bình đẳng, dựa vào cái gì mà người này có quyền giáo huấn người kia chứ? Thạch Minh Nguyệt vốn dĩ đã có chút bực mình, giờ lại bị tiếng khóc lóc của Tề Tĩnh làm cho không thể tập trung làm bài tập. Cô ấy đặt bút xuống bàn, bực bội nói, cô khóc cái gì, còn uất ức à, Tôi khóc mặc tôi, liên quan gì đến cô? Tề Tĩnh vừa khóc vừa quát. Cô ảnh hưởng đến mọi người học bài đấy. Thạch Minh Nguyệt giận dữ nói. Từ khi vào đại học, cô đã nói với mọi người là cô chưa kết hôn. Bây giờ lời nói dối bị vạch trần. Đây không phải tự làm tự chịu sao? Tề Tĩnh khóc càng to hơn. Thạch Minh Nguyệt tiếp tục. Trong ký túc xá, Liêu Thính Tuyết, Quách Văn Lâm, Vu Hướng Niệm đều đã kết hôn. Người ta dám đường hoàng thừa nhận. Chỉ có cô là không dám. Tề Tĩnh ôm mặt khóc nức nở. Nếu cô ta cũng tìm được một người lính đẹp trai như chồng của Vu Hướng Niệm, cô ta sẽ đem ra khoe với mọi người cả ngày. Nhưng chồng cô ta lại là một người nông dân không biết chữ. Cô ta là sinh viên kinh đại, làm sao dám nói chồng mình là người như vậy? Thạch Minh Nguyệt lại nói, không thừa nhận kết hôn đã đành. Cô còn đi yêu đương với bạn học nam trong lớp. Cô đúng là đạo đức suy đồi. Lời này chạm đến lòng tự ái của Tề Tĩnh, vừa xấu hổ vừa tức giận. Cô ta đứng dậy mắng lại Thạch Minh Nguyệt. Cô mới là kẻ đạo đức suy đồi. Rốt cuộc là ai đạo đức suy đồi? Thạch Minh Nguyệt không cam lòng chịu thua đứng dậy, gào lên giận dữ, thấy hai người sắp đánh nhau. Bảy người còn lại trong ký túc xá vội vàng súng lại can ngăn. Khi Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương trở về đơn vị, cấp trên đã nhận được văn bản thông báo kết quả. Chính ủy Hách cầm văn bản, tiếc nuối nói với Vu Gia Thuận. Mấy người lính giỏi nhất của tôi đều bị người ta vợt hết rồi. Vu Gia Thuận cảm khái. Hổ báo vùng trời, ngựa tốt rong ruổi ngàn dặm. Tương lai của bộ đội ta sau này đều dựa vào những người như chúng nó cả. Cách chương.